Thiếu niên từng có thể dùng thân thể của hình liều chết với kẻ đối đầu với mình, giết người từ trước tới nay cũng chưa bao giờ cậy mạnh mà hết thảy dựa vào những ngoại lực có thể hỗ trợ nếu có. Nhâm Tiểu Túc đã sớm phát hiện kỹ năng ngoái tai có thể ngăn cản hết thảy công kích từ con người, chỉ là ngược lại, khi sử dụng kỹ năng này Nhâm Tiểu Túc sẽ không thể tấn công người khác với cự ly gần mà thôi. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc còn là tay súng bắn tỉa, bắn lén không phải thủ đoạn công kích cận thân. Cho nên, khi kẻ địch tới gần, hắn có thể vừa ngoái tai vừa đứng ở thế bất bại. Ngoài tay cộng thêm hắc thương chính là khắc chế hoàn toàn với kẻ địch chuyên cận chiến. Hơn nữa, sức sát thương của hắc thương cũng rất mạnh. Mục đích của chiến đấu không phải là giành thắng lợi mà là để giết chết kẻ thù. Không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc tổ hợp được nhiều kỹ năng tạo thành một tổ hợp có lực sát thương kinh người. Theo Nhâm Tiểu Túc, nếu kẻ địch không chết thì thắng lợi có ý nghĩa gì đâu. Trần Lục Tại chật vật ngã xuống đất, hò ra một búng máu. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn về phía tòa cao ốc, hắn không biết Tư Ly Nhân đã cõng cái dương tới đâu. Cũng không thể nhìn xuyên thấu qua số cửa kính một chiều kia. Vô địch, ngươi thấy không, lần này sư phụ sẽ bảo vệ vị trí của ngươi, chờ ngày ngươi trở về, khi đó, ánh sáng sẽ lại tiếp tục chiếu rọi nhân gian.